Vạn người ngại thật thiếu ra áo choàng rớt hết. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trầm nháy mắt âm mặt. Hắn sớm nên nghĩ đến. Như thế khoa trương lại phong tao quý tộc, trừ bỏ lúc trước cái kia biến thái ngoạn ý nhi còn có thể có ai. Tiêu Trầm đã từng ra quá một lần quân bộ nằm vùng nhiệm vụ. Trung gian ra một ít sai lầm. Bị người oan uổng thành tinh tặc. Rồi sau đó bị cải tạo thành thú nhân nô lệ. Hắn lúc ấy ý thức không rõ tích. Nhưng vẫn là dựa vào bản năng chạy thoát đi ra ngoài. Rồi sau đó đã bị bắt được vào phòng đấu giá. Người khác đều ghét bỏ hắn phẩm tướng không tốt. Cuối cùng mua hắn chính là trước mắt cái này khí chất phong lưu lại nguy hiểm tóc dài nam nhân. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Người nam nhân này cư nhiên chính là đế quốc nhất huyết tinh tàn nhẫn hải nặc gia tộc tộc trưởng. Nam nhân tùy tay đem còn dính huyết trường đao đặt ở đao giá thượng. Phức tạp lễ phục áo sơ mi đường viền hoa nhiễm màu đỏ tươi. Tựa như cổ xưa trong truyền thuyết ngạo mạn mà lạnh nhạt huyết tộc giống nhau. Ngoài cửa truyền đến loáng thoáng huyết tinh khí. Tiêu Trầm chỉ có thể nhìn thấy một ít quỷ dị tứ chi. Hắn suy đoán nam nhân vừa rồi là giết mấy chỉ trùng tộc. Tiêu Trầm cương không có mở miệng. Hắn phía trước là đi không từ giã. Phỏng chừng người này hiện tại còn ở nổi nóng. Vào mấy chỉ tiểu sâu. Ta luyện tập, đều ở chỗ này. Hải nặc hiển nhiên cũng biết Tiêu Trầm mục đích. Không chút để ý nói. Rồi sau đó ngữ khí có chút làm nũng dường như. Người cũng thật lạnh nhạt a thân ái. Hồi lâu không thấy ngươi thế nhưng chỉ lo xem những cái đó sâu sao. Nam nhân lười biếng mà dựa vào cạnh cửa. Chút nào nhìn không ra vừa mới như vậy hung tàn mà hành hạ đến chết quá trùng tộc. Hắn đột nhiên phát hiện cái gì mới lạ đồ vật giống nhau. Chẳng lẽ nói, ngươi là không động đậy nổi sao? Hải nặc con ngươi hiện lên một tia thú vị. Hắn giống chỉ đột nhiên bị khiến cho hứng thú mèo ba tư giống nhau. Mỗi một bước đều biểu lộ quý tộc cố ý huấn luyện ra yêu nhã. Hắn thanh thản mà chuyển thon dài ngón tay thượng ngọc bích nhẫn. Tự tiện từ lồng sắt chạy ra đi. Còn không có hảo hảo chiếu cố chính mình. Thân ái, ngươi làm tốt bị trừng phạt chuẩn bị sao? Tiêu Trầm không nói gì mà nhìn hắn. Đây là uống lớn. Mấy ngày không bị đánh cảm thấy chính mình lại được rồi phải không? Hắn trực tiếp táo bạo mà một chân đá qua đi. Hải nặc nhẹ nhàng mà tiếp được. Rồi sau đó ấn hắn đùi. Nam nhân đem màu đen bao tay hợp với nhẫn cùng tháo xuống. Đại biểu gia chủ thân phận nhẫn đã bị hắn như vậy tùy ý mà còn tại dưới giường. Hải nặc nhấc lên Tiêu Trầm kề sát thân thể quần áo. Đầu ngón tay không biết khi nào nhiều ra một phen sắc bén tiểu đao. Người nói, người như vậy không ngoan. Ta là ở ngươi nơi này trước khắc tên của ta hảo đâu. Hải nặc mang theo lạnh lẽo đầu ngón tay vuốt ve Tiêu Trầm bụng nhỏ. Tiện đà chậm rãi thượng chuyển qua ngực. Vẫn là ở chỗ này xuyên cái văn tên của ta hoàn hảo đâu. Nam nhân thanh âm ôn nhu mà triền miên. Đầu ngón tay khẽ chạm Tiêu Trầm hầu kết. Hoặc là, dùng vòng cổ đem ngươi xuyên ở ta bên người hảo đâu. Tiêu Trầm cảm thấy chính mình huyệt thái dương một đột. Người này phát cái gì điên? Ta ở ngươi trên đầu khai cái động tương đối hảo. 3S tinh thần lực vào giờ phút này đột nhiên bạo động. Tiêu Trầm trực tiếp tránh ra tay khảo. Một quyền đánh qua đi. Hải nặc sớm có đề phòng. Đem Tiêu Trầm trở tay từ sau lưng đè lại. Hải nặc cười muốn há mồm. Lại đột nhiên phát hiện Tiêu Trầm sau cổ tuyến thể thượng đáng sợ sẹo. Vừa rồi còn lười biếng thanh thản quý tộc trong nháy mắt đồng tử rung mạnh. Tiếng lòng rối loạn. Tiêu Trầm rời đi hắn thời điểm. Rõ ràng nơi này vẫn là hảo hảo a, như thế nào lại bị thương. Tiêu Trầm nắm lấy cơ hội đánh trúng hải nặc cằm. Hai người có tới có lui một đốn hỗn chiến. Một đốn hỗn chiến sau hai người toàn treo màu. Tiêu Trầm giờ phút này chiếm thượng phong. Khẩn thật phần bên trong đùi dán hải nặc sườn eo. Người rốt cuộc ở sinh khí chút cái gì? Ta còn không phải là đi tiếp nhận rồi 3S cấp huấn luyện sao? Tiêu Trầm bực nói. Vừa rồi còn tà mị thành thục nam nhân giờ phút này đầu lệch về một bên. Nhấp môi, hoàn toàn một bộ tiểu hài tử giận dỗi bộ dáng. Tiêu Trầm căn bản cũng không tính toán chiều hắn. Không nói đúng không? Ta đây đánh tới ngươi nói. Hải Nặc đột nhiên ý thức được cái gì, dường như mở to mắt, thanh âm hoàn toàn không có vừa rồi nhàn nhã, vội vàng mà ngắn ngủi. Từ từ, hiện tại biết xin tha. Chậm, Tiêu Trầm cười lạnh một tiếng, làm bộ muốn đánh, Hải Nặc nhĩ tiêm đều đỏ. Không phải, ngươi từ từ thân ái. Hắn ánh mắt có chút tránh né. Ngươi, đỉnh đến ta, cái gì ngoạn ý nhi? Tiêu Trầm trên mặt trống rỗng. Hắn đột nhiên nhớ tới đem hắn mang lại đây người tựa hồ hướng trên người hắn phun qua cái gì dược tề. Hắn ỷ vào chính mình kháng dược tính cường liền không để ý, đều là ngươi người làm chuyện tốt. Đây là ngươi ý tứ đi. Tiêu Trầm bực nói, cổ hồng thành một mảnh. Hải Nặc sắc mặt so với hắn càng hồng. Ta không có, ta không phải, ta cũng không biết thân ái ngươi vì cái gì sẽ ở cái này trong phòng a, cuối cùng thật vất vả yên ổn xuống dưới. Tiêu Trầm oa ở Hải Nặc trong chăn chờ dược hiệu qua đi. Dù sao chủng tộc đều bị Hải Nặc giải quyết, hắn cũng không sống. Ánh đèn bị Hải Nặc cố ý điều ám. Quý tộc trong phòng còn chú ý địa điểm thượng huân hương. Hải Nặc nhìn tức giận lại xấu hổ Tiêu Trầm cảm thấy có chút buồn cười. Đưa cho Tiêu Trầm một ly nước ấm. Mọi người đều biết, cái gì vấn đề đều có thể dùng uống nhiều nước ấm giải quyết. Tiêu Trầm nhíu mày ghét bỏ nói. Ta, chuyên nghiệp thợ săn, sao có thể tùy tiện uống người khác đưa qua thủy. Một chút cảnh giới tâm đều không có. Bỏ thêm mật ong, Hải Nặc nói. Hắn dưỡng Tiêu Trầm lâu như vậy, đã sớm biết nên như thế nào đem người này hống đến phục tùng. Nga. Tiêu Trầm một giây biến ngoan, tiếp nhận tới ngoan ngoãn mà cái miệng nhỏ mà nhấp. Hải Nặc ánh mắt ám ám, hắn cấp Tiêu Trầm tự nhiên không phải cái gì nước ấm, mà là bỏ thêm thủy 3S huấn luyện suy nhược kỳ khôi phục tề. Toàn tinh tế cũng chỉ có này một ly. Tiêu Trầm cậy mạnh, trực tiếp làm Tiêu Trầm uống phỏng chừng hắn đến ai một đốn tấu. Khôi phục tề không ảnh hưởng 3S huấn luyện hiệu quả. Chỉ là sẽ không làm Tiêu Trầm suy nhược kỳ như vậy đâu. Hắn không thể ích kỷ mà đem Tiêu Trầm nhốt lại. Vậy chỉ có thể ở phóng Tiêu Trầm tự do thời điểm tận khả năng vì hắn làm một chút sự tình. Hải Nặc từ trong ngăn tủ lấy ra hắn đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật. Nhẹ giọng nói. Còn có. Sinh nhật vui sướng. Tiêu Trầm còn không có tới cập sinh ra cái gì tình cảm liền nghe thấy Hải Nặc nói tiếp. Bất quá thân ái trên người của ngươi có cổ rất cao cấp hư thối hương vị ai? Là không cẩn thận dính vào thứ gì sao? Tiêu Trầm, người này hôm nay đừng nghĩ hoàn chỉnh ra cái này nhà ở, hoàng phủ thát tận trung cương vị công tác mà ở trong đại sảnh ngăn đón Tiêu Nhất Lam. Nội tâm xấu hổ, này Tiêu gia đại ca là biết vẫn là không biết Tiêu Trầm là thợ săn sự a, có thể bỏ vào đi sao? Mà Tiêu Nhất Lam đối hoàng phủ thát chỉ lòng tràn đầy cảnh giới. Hắn vừa rồi tìm được rồi đem Tiêu Trầm đưa đến Hải Nặc trong phòng người. Đều là một ít muốn lấy lòng Hải Nặc gia tộc người. Những người đó cư nhiên dám đem như vậy hạ tiện thủ đoạn dùng ở Tiêu Trầm trên người. Bọn họ cư nhiên dám đối với Tiêu Trầm hạ dược. Kia chính là hắn đệ đệ. Ở Tiêu gia vẫn luôn bá vương tiểu thiếu gia a. Bọn họ làm sao dám như vậy vũ nhục hắn, làm tiện hắn, Tiêu Nhất Lam không dám tưởng tượng, nếu Tiêu Trầm thật sự bị xâm phạm chính mình nên làm cái gì bây giờ. Đứa bé kia là hắn nhìn lớn lên, hắn đã phạm quá một lần sai rồi, không thể tái phạm lần thứ hai sai rồi. Tiêu Nhất Lam trong lòng âm thầm kinh hãi, hoàng phủ thát như vậy lòng dạ người cư nhiên cũng vì Hải Nặc sử dụng. Bất quá bọn họ Tiêu gia cũng không sợ. Tiêu Nhất Lam cố nén giận dữ nói. Làm ta đi vào. Ta muốn mang Tiêu Trầm đi. Hắn tưởng tượng đến Tiêu Trầm sẽ lọt vào cái dạng gì đãi ngộ liền đau lòng đến không kềm chế được. Hắn khó có thể tưởng tượng lấy Tiêu Trầm ngạo khí nếu tao ngộ loại chuyện này sẽ như thế nào. Ta không thể trơ mắt mà nhìn hắn vấy bẩn Tiêu Trầm. Tiêu Nhất Lam nói. Hắn. Hoàng phủ thát đối với bằng hữu luôn luôn đầu óc không thế nào hảo xử. Hắn cùng Tiêu Trầm giao hảo. Tự nhiên liền đem Tiêu Trầm đại ca cũng coi như ở bằng hữu vòng trong vòng. Chỉ độn mà không phản ứng lại đây. Người nói sai rồi. Là chúng nó mới đúng. Hoàng Phủ Thát Thiện giải nhân ý mà lộ ra thân thiện cười. Tiêu Trầm nói muốn đánh mấy cái trùng tộc, cho nên hẳn là chúng nó mới đúng. Trước mắt cái này nắm lấy không ra nam nhân lộ mang theo ác ý cười làm Tiêu Nhất Lam trong lòng căng thẳng. Ngữ khí đều không khỏi phát run. Chấm, bọn họ, Tiêu Nhất Lam đã sớm sáng tỏ hải nặc đối đãi Omega thái độ có bao nhiêu tàn nhẫn huyết tinh. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới hải nặc cư nhiên có thể đối một cái mảnh mai Omega làm ra loại này lệnh người giận sôi sự. Vẫn luôn trầm mặc Tiêu Tứ nghe đến đó trực tiếp đỏ mắt. Các ngươi làm sao dám? Tiêu gia nhị thiếu giờ phút này hoàn toàn không có ngày thường kiệt ngạo lười biếng bộ dáng. Giờ phút này hắn hoàn toàn giống một con bị chọc giận hùng sư. Vô luận như thế nào Tiêu Trầm đều là Tiêu gia tiểu thiếu gia a. Tiêu Tứ niên thiếu nổi danh. Hắn có tài. Tính tình cũng là cùng Tiêu Trầm không có sai biệt ngạo. Ai cũng xem thường. Lại cứ hắn tài hoa tuyệt diễm. Bị người coi là tinh tế giới âm nhạc vương. Nhiều năm như vậy ở giới giải trí xuôi gió xuôi nước. Bừa bãi. Này vẫn là Hoàng Phủ Thát lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy thất thố bộ dáng. Hoàng Phủ Thát vẻ mặt mộng bức. Hắn cảm thấy chính mình hơi chút có chút không thể lý giải. Vì cái gì không dám. Chính hắn đồng ý Tiêu Trầm chính mình tiếp sát trùng tộc nhiệm vụ a. Tiêu Trầm chính mình đồng ý, Tiêu Tứ không thể tin tưởng lẩm bẩm. Như thế nào sẽ, này quá thái quá, cái nào Omega sẽ đồng ý như vậy khuất nhục sự, như thế nào sẽ không? Các ngươi lại không thể giúp hắn. Hoàng Phủ Thát không thể hiểu được mà trả lời. Có thể sát trùng tộc hoặc là thợ săn hoặc là trùng tộc. Người bình thường đi lên liền cơ bản là chịu chết. Bọn họ lại như thế nào là thế gia con cháu? Lại như thế nào rộng rãi? Ở sát trùng tộc phương diện này cũng là giúp không đến gấp cái gì. Hai người nghe được lời này đều là sửng sốt. Bọn họ là người nhà. Bọn họ sao có thể sẽ không giúp hắn? Chính là tinh tế hồi tưởng lên. Tiêu Trầm chưa bao giờ ở bọn họ trước mặt yếu thế quá. Rõ ràng nói ra Tiêu gia thực dễ dàng là có thể giải quyết sự. Hắn một hai phải chính mình ngạnh khiêng không rên một tiếng. Hắn chịu quá như vậy nhiều ủy khuất. Thường thường bọn họ phát hiện khi Tiêu Trầm thương đều sớm đã hảo. Bọn họ cái này ca ca. Làm nên là có bao nhiêu không xứng trước. Tiêu Tứ cúi đầu nắm chặt nắm tay. Hắn không có nào một khắc như thế như vậy hối hận lúc trước đối Tiêu Trầm lời nói. Sở Uyên làm Tiêu Trầm thế thân Tiêu Hoài Băng. Tiêu Trầm cho bọn hắn bất luận kẻ nào nói bọn họ tuyệt đối không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Tiêu gia không có khả năng làm hắn trải qua như vậy khuất nhục cùng đáng sợ sự tình. Tiêu Trầm tình nguyện bị những người đó thương tổn vũ nhục cũng không muốn cầu bọn họ. Chắc là sớm đã đối bọn họ thất vọng rồi. Hắn tin tưởng vững chắc bọn họ sẽ đem hắn đẩy ra đi tới bảo toàn Tiêu Hoài Băng. Sẽ vì tránh cho đắc tội hải nặc ích lợi tổn thất mà lựa chọn hy sinh hắn. Bọn họ nên là đem Tiêu Trầm bị thương có bao nhiêu tàn nhẫn. Mới làm Tiêu Trầm đối bọn họ như thế thất vọng. Hiện tại cũng không phải tưởng nhiều như vậy thời điểm. Tiêu Tứ đơn giản bất cứ giá nào. Trực tiếp muốn một chân đá văng Hoàng Phủ Thát. Mà liền vào giờ phút này thang lầu trên dưới tới một cái người. Đúng là hải nặc. Người đem Tiêu Trầm thế nào? Tiêu Tứ cả giận nói. Hải nặc hơi hơi nghiêng đầu. Hải nặc gia tộc tự xưng là quý tộc. Cho rằng hiện nay đế quốc thông dụng ngữ quá mức dễ hiểu. Kiên trì tiếp tục sử dụng nhất cổ xưa một khác trên tinh cầu ngôn ngữ tới trương hiển bọn họ quý tộc thân phận. Bởi vậy hải nặc tiếng mẹ đẻ đều không phải là đế quốc thông dụng ngữ. Cho nên hải nặc sẽ nhưng thật ra sẽ đế quốc thông dụng ngữ. Chính là không quá thuần thục. Hắn dưỡng Tiêu Trầm một đoạn thời gian. Cũng chỉ có thể nghe hiểu Tiêu Trầm thông dụng ngữ. Hắn tuy rằng không quá lý giải. Nhưng hải nặc tự nhận chính mình thông dụng ngữ nói được vẫn là không tồi. Hắn trực tiếp liền tự tin mở miệng. Tiêu Nhất Lam bọn họ không biết hải nặc suy nghĩ cái gì. Bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt khuôn mặt tuấn mỹ tóc dài nam nhân cười đến âm hiểm. Ta cho hắn dùng quá trị liệu khí. Hai người đồng tử chấn động. Cứ nhiên liền trị liệu khí đều dùng tới. Bọn họ rốt cuộc đối Tiêu Trầm làm cái gì tàn nhẫn sự. mà đối diện nam nhân phảng phất cảm thấy kích thích còn chưa đủ dường như. Lại nói một câu, chúng ta chơi thật sự vui vẻ nga. Kia một khắc, Tiêu Nhất Lam tâm lạnh một mảnh. Tác giả có lời muốn nói. Hoàng Phủ Thát, này hai người nói như thế nào nói còn tức giận. Cách chương.